Magician trong thế giới comic, chương 387, nhận nhi từ cũng không muốn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe sắc mặt có chút khó coi, dù sao đổi làm là ai bị chính mình hệ thống cho văng, càng là cái hệ thống này căn bản không phải sinh mệnh mà là máy móc, loại này cảm giác phi thường không tốt, thật giống như ngươi chơi máy vi tính như thế, bởi vì ngươi rất nhiều lung tung thao tác dẫn đến máy vi tính xảy ra vấn đề, kết quả vô hạn cho ngươi screen màu xanh báo sai, phảng phất đang nói ngươi cái này dừng bút như thế. Noe xin thề, nếu như không phải là mình không thể rời bỏ cái hệ thống này, hắn thật muốn đem nó trực tiếp lại một lần nữa quên đi. Lắc lắc đầu, Noe không dự định đang chú ý cái hệ thống này nhổ nước bọt, hệ thống này có như vậy giả thiết giải thích cái hệ thống này chủ nhân cũng không phải món hàng tốt gì. Có điều như vậy tồn tại Noe không dám đi mắng, vì lẽ đó uất ức Noe thẳng thắn đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở cái này lĩnh vực mô hình ở trong. Không thể không nói hệ thống vẫn là tương đối cho sức lực, tuy rằng hoàn chỉnh lĩnh vực nó không có làm ra đến thế, nhưng cái này mô hình làm thật sự không lời nói. Bốn loại không giống nguyên tố vừa khớp ở vận chuyển, tuy rằng thiếu hụt phương diện nào đó đặc tính thế nhưng là có thể cảm thụ được nó đã có một ít đặc tính. Ổn định, hơn nữa có nguyên tố năng lực, quên đi cái kia tùy theo sinh ra mịt mờ xâm la vạn tượng sức mạnh, cái này mô hình cũng có nhất định phòng ngự tính cùng tấn công tính. Noe yên lặng đem mình cảm thụ nói ra, sau đó chính mình cũng bắt đầu thử nghiệm tính mô phỏng loại này lĩnh vực. Có điều rất nhanh, Noe liền phát hiện hắn tựa hồ đánh giá cao chính mình, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không có cách nào đem đồ chơi này ngưng tụ tập cùng một chỗ. Điều này làm cho Noe có chút đau đầu, nếu như chính hắn đều không có cách nào học được vậy như thế nào đi nói cho Ancient One Pháp Sư, lĩnh vực này hay là có thể trợ giúp nàng giải quyết một chút phiền toái. Nghĩ đến bên trong Noe thì có chút đau đầu, như vậy không phải là một cái biện pháp à, hệ thống ta làm sao mới có thể học được cái này ngoạn ý, không có cách nào tình huống, Noe chỉ có thể mở miệng dò hỏi chính mình hệ thống. Có vấn đề tìm hệ thống, này xem như là Noe nhất quán tác phong. Mặc dù nói như vậy làm thực sự có chút mất mặt thế nhưng Noe đến cũng không thèm để ý, ngược lại không ai biết Noe tình huống thật. Noe cho sở hữu ma pháp sư lưu lại, chỉ có một cái vô cùng hào quang, siêu cấp thiên tài chính diện hình tượng. Cấp bậc của ngươi tạm thời không đạt đến học tập lĩnh vực yêu cầu. Để Noe vạn vạn không nghĩ đến chính là, hệ thống lại trực tiếp cho Noe đến rồi như vậy một câu. Ở cái kia mang theo trào phúng cùng máy móc kết hợp âm thanh dưới, Noe nhất thời cảm giác được một luồng đầu váng mắt hoa. Này CMN là cái gì kết luận? Chính mình là một người thất giai ma pháp sư, lại còn con mẹ nó không đạt đến học được lĩnh vực này phép thuật yêu cầu. Con mẹ nó, ngươi đang đùa ta chứ? Ta có thể không đậu ngươi. Hệ thống không đợi Noe nói cái gì, trực tiếp mở miệng hồi phục đến. Trải qua đo lường, trụ cột nhất lĩnh vực mô hình cần muốn thế giới này cửu giai, mà ngươi hiện tại mới thất giai, không cách nào đạt đến yêu cầu. Mẹ nó, Noe trực tiếp mở mắng. Ngươi đang đùa ta thật sao? Cửu giai, ta cự long tư thái không phải là cửu giai sao? Còn có tại sao ngươi có thể mô phỏng đi ra ta nhưng không thể? Đùa gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cự long tư thái là cửu giai không sai, thế nhưng ngươi có thể hoàn mỹ khống chế ngươi cự long thân thể sao? Rất rõ ràng ngươi không thể, phép thuật này cần rất cao ma lực khống chế cùng nguyên tố khống chế, ngươi nhân loại thân thể không thành vấn đề, bởi vì trình độ ma pháp của ngươi ngay ở giai đoạn này. Thế nhưng ngươi cự long thân thể cũng không có đạt đến yêu cầu. Hệ thống nói rất có lý, này khiến cho Noe hoàn toàn không có cách nào phản bác. Mặc dù nói phép thuật này ở hắn thế giới cơ bản đều là xuất phát từ muốn đi vào một loại nào đó gọi là truyền kỳ giai đoạn, thế nhưng thế giới này cùng hắn thế giới cũng không giống nhau a, lĩnh vực đồ chơi này Noe cảm thấy ở chính mình trước tuyệt đối là không có ai nghĩ ra được, như vậy Noe cảm thấy nên không tồn tại loại này hạn chế mới đúng không? Thế nhưng nghĩ lại một hồi, Noe liền rõ ràng, e sợ đẳng cấp thấp vẫn đúng là không có cách nào học được phép thuật này. Không đi nói những khác thế giới làm sao giả thiết, chỉ cần thế giới này trình độ ma pháp đạt đến cửu giai sau, mới có thể xem như là chân chính nắm giữ phép thuật bản chất. Ở cửu giai giai đoạn này, ma pháp sư thực lực cá nhân đã tới một loại khó có thể tưởng tượng cực hạn. Bất kỳ phép thuật đều có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh, thậm chí ma pháp sư có thể dựa vào sức mạnh của bản thân có thể vượt qua tinh tế. Mà lĩnh vực phép thuật này, thực chính là lợi dụng phép thuật bản chất đạt đến một loại cùng ngoại giới vũ trụ cộng hưởng, thuộc về ma pháp sư bản thân phép thuật. Càng trực trắng một ít tới nói, lĩnh vực phép thuật này quả thực chính là một cái vũ trụ máy mô phỏng. Từ cơ sở bốn loại nguyên tố dung hợp xây dựng chế tạo ra lĩnh vực cơ sở mô hình, sau đó đang không ngừng hoàn thiện bốn loại nguyên tố có đặc tính, để lĩnh vực trở nên càng thêm phức tạp. tới sau chỉ sợ cũng là để vào càng nhiều nguyên tố, để lĩnh vực từ một cái phép thuật hoàn toàn trở thành một chân chính độc lập vũ trụ. Cho tới làm sao để vũ trụ này trưởng thành lên thành một thế giới. Noe nghĩ đến bên trong liền không muốn đang suy nghĩ, bởi vì này hoàn toàn siêu cương, hơn nữa còn là siêu cương siêu có chút lợi hại cái kia một loại. Noe hiện tại liền lĩnh vực mô hình đều không có cách nào ngưng tụ dung hợp tương lai đồ vật muốn nhiều hơn nữa cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Kết hợp hắn thế giới lĩnh vực phép thuật biểu hiện đến xem, đồ chơi này cũng thật là tiềm lực vô cùng a, chẳng trách cất bước cao như vậy. Noe bất đắc dĩ thở dài, lần này Noe xem như là nghĩ thông suốt. Chỉ là nghĩ thông suốt thế nhưng nên khó chịu vẫn là khó chịu a. Noe nghĩ ra phép thuật này bản chất ngoại trừ tăng cường thực lực của chính mình ở ngoài còn có chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đến giúp chính mình lão sư. Hiện tại chính mình là thoải mái, bởi vì Noe cảm giác mình tìm tới một cái hoạn lộ thênh thang thế nhưng Ancient One Pháp Sư đây. Hoàn thành thần tính chuyển đổi sau liền trở thành linh hồn trạng thái, như vậy lời nói e sợ tạm thời tính chính là không có cách nào ra tay rồi chứ. Thực ngươi cũng không cần khó chịu như vậy, nhưng vào lúc này, hệ thống lại một lần nữa mở miệng. Ồ, Noe nhất thời đến tinh thần, làm sao, ngươi còn có biện pháp gì hay sao? Quả thật có, hệ thống trực tiếp mở miệng nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta có thể giúp ngươi vận chuyển lĩnh vực này mô hình thế nhưng thực lực của ngươi bây giờ e sợ cái này cũng là cực hạn. Ngươi có thể giúp ta vận chuyển lĩnh vực này mô hình. Noe nhíu nhíu mày, người chắc chắn chứ, Noe đến không lo lắng hệ thống gặp làm gì đó mờ ám, nói khó nghe chút hiện tại Noe rất nhiều nơi đều là hệ thống đang giúp đỡ che lấp. Liền tỉ như Noe tự thân vận mệnh, Noe nội tâm thế giới suy nghĩ, chờ các phương diện dễ dàng bại lộ Noe đồ vật đều bị hệ thống cho che lấp. Nếu như hệ thống thật muốn làm những gì, e sợ Noe đã sớm xong đời. Tuy rằng Noe muốn rất nhiều chuyện đều quen thuộc siêu tối chỗ xấu suy nghĩ thế nhưng đối mặt hệ thống Noe vẫn là duy trì nhất định tôn trọng, không có hệ thống sẽ không có hiện tại Noe à, đương nhiên xác định sau đó rất cảm tạ sự tin tưởng của ngươi. Hệ thống âm thanh vẫn máy móc, có điều ngươi không cần thiết nghĩ nhiều như thế không thể giải thích được đồ vật ngươi xong xuôi ta cũng xong xuôi, liền đơn giản như vậy. Ha ha, Noe lúng túng sờ sờ đầu, được không nói cái này, ngươi giúp ta mô phỏng lĩnh vực này ta cần phải làm gì? Cái gì đều không cần, ngươi cần phải làm là thật dễ cảm ngộ. Hệ thống hồi phục đến, cảm ngộ loại này nguyên tố biến hóa, sau đó ngươi là có thể cùng giáo viên của ngươi cố gắng giải thích. Như vậy phải không? Noe gật gật đầu, quả thật có chút đồ vật là cần Noe chính mình cảm ngộ. Hệ thống cho đồ vật tuy rằng tương tận thế nhưng phép thuật đồ chơi này có rất nhiều là ngươi căn bản không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, ngươi chỉ có thể chính mình trải nghiệm. Coi như là Noe đến thời điểm đi nói cho Ancient One Pháp Sư e sở cũng chỉ có thể thể hiện ra cái này mô hình, sau đó đơn giản giảng giải một ít. Chậm đã, Noe nhất thời tỉnh ngộ lại, người giúp ta khống chế sau đó cho lão sư bày ra một hồi không là tốt rồi, ta là mau còn muốn cảm ngộ nhiều như vậy. Ta có thể giúp ngươi chỉ là giúp ngươi đem những thứ đồ này dung hợp thế nhưng bên trong rất nhiều thứ cần chính ngươi đi tìm hiểu. Hệ thống máy móc giống như trả lời. Tuy rằng ta có thể vẫn như vậy giúp ngươi xuống, thế nhưng nên nắm giữ đồ vật ngươi nhất định phải nắm giữ, ta có thể làm trợ thủ của ngươi thế nhưng không thể làm chủ nhân của ngươi, đây là ta hạt nhân giả thiết một trong. Như vậy phải không? Noe bỗng nhiên có chút buồn cười. Xem ra vị này chúa tể hư không vẫn đúng là rất tốt đây, tuy rằng hư không cái gì nghe tới rất tà ác. Đúng, chủ nhân của ta cũng từng nói như vậy. Hệ thống nói rằng, hắn đã nói hư không đồ chơi này cho người khác cảm giác liền rất tà ác thế nhưng đây chỉ là nhận thức mặt trên sai lầm, thực lực đạt đến trình độ nào đó sau mới có thể hiểu được cần bản chất. Lý giải hư không bản chất, Noe lắc lắc đầu, hư không đồ chơi này Noe đệ vừa nghĩ tới chính là hư không ràng buộc. Không đúng, cái kia mấy cái hư không anh hùng, sau khi chính là đến từ trong hư không quân đoàn Burning. Chỉ ít quân đoàn Burning bên trong binh lính cơ bản đều đến từ hư không. Được rồi, vậy thì thử một chút xem sao, dựa vào ngươi, hệ thống ba ba. Noe cũng không ở suy nghĩ nhiều, quay về hệ thống nói một tiếng sau liền trực tiếp rời đi hệ thống không gian. Đừng nói những này kẻ đáng ghét lời nói, ta là máy móc không phải sinh mệnh, không thể có đời sau. Hơn nữa coi như muốn nhận nhi tử cũng sẽ không nhận ngươi tên ngu ngốc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hệ thống hoàn toàn không nói bất kỳ tình cảm, trực tiếp chào phúng Noe ngừng lại. Đối với này Noe cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể bất đắc dĩ vẫy vẫy tay sau đó coi như không nghe. Tránh ra hai mắt, Noe trở lại chính mình phòng thí nghiệm, lúc này Hathaway đã đứng ở trên bả vai của hắn ngủ, điều này làm cho Noe cảm giác thấy hơi buồn cười. Vỗ vỗ đứng ở chính mình trên vai Hathaway, cái con này cú mèo nhất thời rung đùi đắc ý tỉnh lại, sau đó ngoẹo cổ nhìn Noe. Có điều rất nhanh nàng học tập đã hiểu Noe ý tứ, bay nhảy cánh bay đến một bên đứng, nàng hiện tại cũng không dám đi ra ngoài, bởi vì trời mới biết con kia đáng sợ Flecken có phải là còn đang đợi nàng. Bắt đầu đi, đem Hathaway mở ra sau, Noe cũng bắt đầu rồi chính mình lần thứ nhất ngưng tụ lĩnh vực. Theo Noe tiếng nói hạ xuống, nhất thời Noe cảm nhận được trong cơ thể hắn ma lực ở cấp tốc sôi trào, tiếp theo chất chứa ở trong cơ thể hắn bốn loại nguyên tố bắt đầu lẫn nhau tụ lại, mà hắn nguyên tố bị chậm rãi đẩy ra. Noe chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn không có tiến vào hệ thống không gian, hắn hiện tại phải cố gắng cảm thụ một chút lĩnh vực phép thuật này hình thành. Làm bốn loại nguyên tố hội tụ đến cùng một chỗ sau, nhất thời hào quang rực rỡ ở Noe trên người lan tràn, mà Noe trong cơ thể bốn loại nguyên tố mang theo Noe sôi trào ma lực chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, cách chương.